sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 201, trẻ nhỏ không biết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Đào chuyển tiếp, fan lập tức chạy tới. Đào Tử rốt cục phát Weibo đại tiểu thư chờ mong Đào Tử. Vương Uy còn ở bên cạnh Thanh Tình cũng đọc ra mấy cái rắm cầu vồng của fan. Trong mắt Đào Tử có sao, nhưng trong lòng tôi có bạn. Bạn đã hít sâu vào, cắm rễ ở đáy lòng, mỗi lần tim đập đều là bạn. Hắn vừa nói vừa làm biểu tình khoa trương, người nhìn không nhịn được cười. Tỷ tỷ nhất định là tiên nữ hạ phàm, bằng không tôi làm sao có thể lần đầu tiên ở nhân gian nhìn thấy tuyệt sắc như thế. Vương Uy chậc chậc hai tiếng, đây nhất định là học sinh. Tô Đào, anh có thể nhìn thấy tất cả. Vương Uy Ân nói một tiếng, cô ấy gọi em là tỷ tỷ, khẳng định nhỏ hơn em. Cùng người lớn tuổi hơn mình 7-8 tuổi cùng nhau đi học. Hơn nữa trong lòng cô tuổi tác đã hơn 20 tuổi, cô sắp phải quên mất hiện giờ cô mới 19 tuổi. Lâm Cảnh ôn nhu nói, trẻ em không biết nói dối, đây là biên tướng nói những cái rắm cầu vồng kia thổi đến đều là sự thật. Vương Uy bội phục không thôi, giơ ngón tay cái lên. Tô Đào mím môi ngượng ngùng cười, Từ Thiên từ bên cạnh đi tới, bên cạnh còn có một người trung niên, là chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim. Lúc huấn luyện trước động tác võ thuật đã được thiết kế xong, các diễn viên đều đã huấn luyện rất kỹ, chỉ là kịch bản ban đầu của Đông Cầm không có cảnh nổ súng, nhiều nhất chỉ có cầm súng làm bộ dáng. Động tác nổ súng được thêm tạm thời, cho nên Từ Thiên bảo võ đạo đến dạy cô một chút. Chỉ đạo võ thuật đưa cho cô một khẩu súng, vừa cầm được trong tay Tô Đào liền biết khẩu súng này là giả, trọng lượng không giống với súng thật, phim truyền hình cũng không phải 100, đều dùng súng giả. Bất quá xuất phát từ sự cân nhắc an toàn và mang trọng lượng, bình thường không phải là đề tài quân đội phần lớn vẫn là dùng súng giả. Loại súng giả này bề ngoài làm có thể lấy giả loạn thật, vật liệu bình thường là gỗ và kim loại cao su, họng súng còn có thể bề ắn ra tia lửa. Đây là bởi vì là dùng tia lửa điện dẫn phát thuốc súng đặt trong nòng súng dẫn phát, còn không có đầu đạn bề ắn ra, thoạt nhìn rất chân thực. Tư thế cầm súng của Tô Đào rất chuẩn, bao gồm một ít hình thái thân thể. Sau khi một phát bề ắn ra ngoài theo thói quen đeo súng ở bên trái, từ xuất thương đến nổ súng, cuối cùng thu súng, đều cực kỳ lưu loát. Cô đã chơi súng à? Chỉ đạo võ thuật nhìn loạt động tác này của cô có chút giật mình. Trước tiên không nói tư thế cầm súng và động tác của cô đều rất chuẩn, sau khi nổ súng đặt ở bên trái đây không phải chuyện ai cũng biết. Trong phim truyền hình, hầu hết các diễn viên sẽ đặt súng ở bên phải, đó là bởi vì hầu hết mọi người có thói quen sử dụng tay phải. Ông đã làm hướng dẫn võ thuật trong nhiều năm, chưa bao giờ thấy bất kỳ diễn viên nào được đặt ở bên trái. Chỉ cần mỗi ngày đi ở tuyến đầu, đám người chuyên nghiệp đặc thù mới có thói quen đặt súng ở bên trái. Thứ nhất là bởi vì không dễ bị cướp, mà đến là tay phải đi bên trái cầm súng sẽ giảm bớt diện tích bại lộ nửa người trên của mình, đối với bộ vị trí mạng có tác dụng bảo vệ. Không có, lần đầu tiên chạm vào, đời này cô đích thật là lần đầu tiên sờ được súng, vẫn là giả. Từ Thiên, làm sao con bé có thể chạm vào thứ này, một đứa bé như nó, nào có cơ hội tiếp xúc với thứ nguy hiểm như vậy. Tô Đào mạnh mẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đạo võ thuật cũng cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có chút không thể tưởng tượng nổi, có lẽ người ta chính là mèo mù gặp chuột chết. Diễn viên động tác tiêu chuẩn, ông cũng không cần bận tâm nữa, dặn dò vài câu chú ý, sẽ bắt đầu quay phim. Đồng Cẩm lấy lý do cơ thể khó chịu để ra hiệu cho quản sự rằng cô sẽ đến bệnh viện và trang điểm cho mình một cách ốm yếu. Điều này thực sự đã đánh lừa được, nhưng quản sự đã cử người theo dõi cô. Cách chương.